Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 484, thú dữ hiệp tương đương. Lâm Phi Phàm trầm mặc một hồi. Ai, quả nhiên vẫn là làm cái dân chúng bình thường tốt. Cổ Nhã mỉm cười, rốt nát, cho nên không sợ, dù sao sinh tử đều là đại nhân vật sự tình. Lâm Phi Phàm vỗ đùi, vậy ta vẫn đừng đem người bình thường. Đem mạng của mình giao cho người khác thật sự là không yên lòng. Cổ Nhã nói, tóm lại, đoạn thời gian gần nhất hơi tăng lên một cái tự thân tu vi. Mặc dù không hy vọng ngươi có thể vượt qua ta, nhưng đối mặt cường địch thời điểm, bao nhiêu có thể chạy mất cũng là không tệ. Lâm Phi Phàm lập tức lệ nóng doanh trọng. Lão muội nhi, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Ta này đều kim đan. Cổ Nhã cười hắc hắc lên tiếng. Trứng vàng không có ấp trứng trước đó. Người này còn chưa đủ xem a. Nói đến đây, Cổ Nhã đột nhiên biến sắc. Đột nhiên móc ra một lần màu xanh súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Dương Quang phòng bên ngoài nơi nào đó. Trên thân thương khắc hai chữ này. Chém yêu. Đi ra. Không khí hiện ra một đường gợn sóng. Lập tức một người vẻ mặt tươi cười giơ hai tay. Đừng nổ súng. Ta là nuốt thiên đại nhân sứ giả. Ta mang đến đại nhân tự tay viết thư. Người kia làn da thô ráp, phảng phất mang theo tinh tế vậy. Một bước đi còn sẽ tự động biến sắc. Tựa hồ là tắc kè hoa yêu. Thôn Thiên Hống không phải đi huyền giới rồi hả? Cổ Nhã phất phất tay. Khiến cho người kia tiến đến. Họng súng chỉ hắn. Một con mắt quét ra xạ tuyến. Xác định hắn cũng không có uy hiếp. Lúc này mới thu hồi súng tới. Nuốt thiên đại nhân muốn đi huyền giới. Bất quá hắn trước khi rời đi, đặc địa an bài ta tới cấp cho Miêu Tiểu Lệ đại nhân đưa tin. Người kia cười híp mắt nói. Cho ta đi. Lâm Phi Phàm nói. Đó là không có khả năng. Nuốt thiên đại nhân đặc địa dặn do ta muốn tự tay giao cho Miêu Tiểu Lệ đại nhân. Người kia ý chí cũng là hết sức kiên định. Hả? Vậy thì phiền toái. Nhà ngươi Miêu Tiểu Lệ đại nhân đang bận đây. Lâm Phi Phàm nói, vội vàng theo đại thiêu thân cùng đại bọ chết đánh nhau đây. Lâm Phi Phàm trong lòng nói, không có việc gì, ta có thể đợi. Người kia nói, này chỉ sợ không được. Lâm Phi Phàm tiến tới, nắm ở người kia bả vai. Người nói các loại, ta liền để bọn ngươi. Này lộ ra ta nhiều thật mất mặt. Người kia lại cười khẩy. Cái kia thật là rất tiếc nuối. Bởi vì trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Hoàn toàn chính xác, từ khi Lâm Phi Phàm hiểu rõ lượng từ tu chân về sau. Hắn bây giờ nhìn lại gần như một chút xíu linh khí hoặc là yêu khí đều không có. Hoàn toàn liền là người bình thường. Ai có thể sợ hắn? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ngươi nói có đạo lý. Một tia chớp theo trong miệng bắn ra. Sau đó liền là bão tố nắm đấm. Cổ Nhã vội vàng ngăn đón. Chậm một chút đánh, chậm một chút đánh. Những này khăn trải bàn thảm đều là ta tuyển thật lâu. Nhất là thảm đều là tinh khiết lông dê. Thu được vết máu căn bản tắm không sạch sẽ. 10 phút sau, dòng dã mập một vòng người kia giơ lên cao cao trong tay kim loại ống. Lâm Phi Phàm đại nhân. Lâm Phi Phàm đại nhân. Xin đừng lại đánh. Ta sửa lại, ta thật sửa lại, ta biết sai. Đây là nhà ta đại nhân tự tay viết thư. Được, người giúp ta mở ra chứ sao? Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Này, chỉ có Miêu Tiểu Lệ đại nhân tài có thể tự mình mở ra à? Phía trên này có đặc thù cấm chế. Người kia sắc mặt khó xử. Thật sao? Lâm Phi Phàm căn bản không tin. Bởi vì hắn cho rằng đây tuyệt đối là cái bẫy dập. Người kia sắp khóc, một con mắt sưng, một cái khác con mắt chỉ có một cái khe. Trong này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì âm mưu. Nuốt thiên đại nhân là tuyệt đối sẽ không dùng loại này âm mưu tới đối phó Miêu Tiểu Lệ đại nhân. Lâm Phi Phàm nói, ta còn thực sự không tin. Đã như vậy, vì cái gì lúc trước phái Trần Tật tới đối phó ta? Người kia nói, bởi vì đó là đối phó ngươi a. Cái kia cũng không phải tại đối phó Miêu Tiểu Lệ đại nhân. Nguyên lai là như thế. Nghe vào giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Một quyền nện vào trên mặt người kia. Cái kia người nhất thời khóc lên. Đại nhân, ta thật không có nói láo a. Ta thật mở không ra. Lão muội nhi, người thấy thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi Cổ Nhã. Ta không có gì cái nhìn. Nhưng mà Thôn Thiên Hống Phong Bình cũng là trước sau như một như thế. Hắn không cần âm mưu quỷ kế. Còn là khinh thường tại dùng vẫn là quá ngu sẽ không dùng. Ta đây cũng không biết. Cổ Nhã nói. Nếu Cổ Nhã đều nói như vậy. Lâm Phi Phàm quyết định tạm thời đem thứ này trước giữ lại. Quay đầu các loại. Lâm Phi Phàm nhìn lại. Một đầu mèo trắng đã ngậm ném ở trên ghế salon kim loại ống tròn đi. Nó hẳn là Miêu Tiểu Lệ phân thân. Được a, không cần chờ quay đầu lại. Sự tình giải quyết, cái kia đưa tin người cũng liền bị thả đi. Nhìn hắn thiên ân vạn tạ dáng vẻ. Ai biết bụng hắn đang mắng cái gì. Thôn Thiên Hống a, nghe tên liền tương đương bá khí. Trong lịch sử phàm là mang theo chữ thiên đều thật lợi hại. Lâm Phi Phàm nói, Cổ Nhã nói, Thôn Thiên Hống nguyên hình là cái khủng long. Ta nhìn một chút nội dung cặn kẽ ngô. Dựa theo hiện tại phân loại là tấn mãnh long. Nếu như dựa theo hiện tại địa vực đến phân, hắn hẳn là bên trong che yêu. Thành yêu con đường trên cơ bản theo tên của hắn như thế. Liền là ăn ăn ăn. Đại yêu tiểu yêu đều không buông tha. Liền là ăn. Hắn cùng Thải Điệp Thánh hẳn là cùng một thời kỳ cường giả. Thời gian cụ thể hẳn là so Thải Điệp Thánh càng trễ một chút. Nhưng mà thanh danh lại so Thải Điệp Thánh hung bạo nhiều lắm. Dù sao nó là một đường ăn đi lên. Cổ Nhã nói. Tấn mãnh long. Khủng long dũng sĩ. Liền là cái kia phản bội khủng long bạo chúa. Đầu phục tinh tinh tướng quân. Cải tà quy chính cái tên kia. Lâm Phi Phàm nói. Cổ Nhã miệng ngập ngừng. Nhẫn nhịn nửa ngày. Rốt cục biệt xuất một câu. Hai ta có sự khác nhau. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Transformer G1 chính thống tục làm. Thú dữ hiệp nha. Cái này phải không sự khác nhau. Này gọi yêu. Lâm Phi Phàm nói. Thật tốt. Này gọi yêu. Trước đừng quản nhiều như vậy. Cái này Thôn Thiên Hống theo Cửu Lôi Tôn Giả khác biệt. Cửu Lôi Tôn Giả là nhân loại tu sĩ. Hết sức giảo hoạt. Bình thường không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn căn bản sẽ không ra tay. Mà Thôn Thiên Hống khác biệt. Hắn hết sức ưa thích gây ra hỗn loạn. Hắn chiêu mộ rất nhiều thủ hạ. Chỉ cần đầy đủ hung ác. Hắn đều đem đặt vào dưới trướng. Bất quá tay bên dưới mặc dù nhiều. Trình độ lại tốt xấu lẫn lộn. Cũng hầu như là cho hắn gây phiền toái. Nhưng mà ỷ vào thanh danh của hắn. Nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Lần này tập kích ngươi Trần Tật chính là một cái trong số đó. Năm đó, Thôn Thiên Hống cũng từng ý đồ nuốt vào phệ yêu quỷ vụ. Kết quả hai bên dây dưa rất lâu. Sau cùng dùng Thôn Thiên Hống bụng bị phệ yêu quỷ vụ cho xoắn nát. Hắn chạy trốn mà kết thúc. Tại cái kia về sau, Thôn Thiên Hống đã từng nhiều lần sai khiến thủ hạ của hắn đi tiến công phệ yêu quỷ vụ. Nhưng kết quả không cần ta nói. Khẳng định không có một lần thành công. Nghĩ đến những thứ này các cường giả ở giữa đấu tranh liền. Đau đầu, cái này rất giống ngươi vừa mới lên xe. Lại thấy người khác một đường chạy như điên theo đuổi ngươi. Hỏi, huynh đệ, muốn khoa học kỹ thuật không? Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Lâm Phi Phàm tự nhiên không là phàm nhân. Nhưng mà so với những này các đại năng vẫn là kém xa. Thật là phiền. Rất muốn tìm một chút việc vui a. Cũng nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên, là Lâm Phi Phàm lão mụ Mạch Nguyệt đánh tới. Lần trước ngươi nói trợ giúp trong thành thị dưới mặt đất những cái kia cổ nhân loại thành yêu sự. Tình, lúc ngươi tới quên nói. Ta giúp ngươi hỏi một cái. Kỳ thật không khó, ta cho ngài đem biện pháp gửi tới. A, việc vui tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.